Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3184, một người một kiếm dẹp tan nguyên. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ngươi diệt ta Thánh Hoàng Đế triều đời trước đế chủ, không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Còn chưa khai chiến, có thể Hồng Nguyệt Tiên Đế sắc mặt, thoạt nhìn đã có chút dữ tợn. Hôm nay, lại như thế nào rồi? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngươi là đem bản đế giết đi, vẫn là đem bản đế tiêu diệt. Trọn vẹn 900 triệu đại quân tập kết lần nữa, chẳng lẽ còn không diệt được ngươi Phượng Hoàng Đế triều? Hồng Nguyệt Tiên Đế cười lạnh. Lúc trước các ngươi xuất động 510 triệu chiến binh, như cũ toàn bộ diệt tại ta Phượng Hoàng Đế triều trong tay. Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, hôm nay sẽ còn là giống nhau kết quả. Nằm mơ, Hồng Nguyệt Tiên Đế hét to. Tô Hàn mỉm cười, cũng lười cùng hắn nhiều lời. So sánh với mặt khác đế chủ, vị này Hồng Nguyệt Tiên Đế, rõ ràng còn kém một chút. Động thủ đi, yên lặng một lát, Tô Hàn cuối cùng hạ lệnh. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, liền lui khỏi vị trí ở phía sau phương. Lăng Tiếu đứng tại phía trước nhất, cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, cũng là ít đi rất nhiều. Lưu Hỏa Tiễn, Lăng Tiếu vung tay lên, lập tức có hơn 100 vạn chiến binh đi ra. Ở trong tay bọn họ, đều là có một thanh trường cung. Này trường cung cũng không phải là cỡ nào đỉnh cấp vũ khí, nhưng này mũi tên phía trên hỏa diễm, lại là tràn ngập rất nhiều pháp tắc khí tức. Bắn, Lăng Tiếu lần nữa hét to. Hiu hiu hiu hiu, này một cái chớp mắt, vô số mũi tên, mang lên hỏa diễm, như giống như sao băng, từ trong tay bọn họ bắn ra. Ngọn lửa kia hoa lệ đến cực hạn, trong hư không, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong về sau, vụt vụt vụt rơi trên mặt đất. Xoạt, trong chốc lát, hỏa hoạn mọc thành bụi. Này Hoàng Hải Bình Nguyên Thảo, vốn cũng không có cao như vậy, nhưng tại mũi tên hạ xuống về sau, này hỏa diễm độ cao, lại là trực tiếp tăng lên dữ dội trăm trượng. Càng là trong cùng một lúc, ầm ầm ầm, rất nhiều tiếng nổ vang rền, theo mặt đất truyền ra. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất, trong nháy mắt mấp mô, từng cái to lớn màu đen nhánh cửa hang nổi lên. Nếu có mặt khác tán tu tại đây bên trong, chắc chắn nghi hoặc. Phượng Hoàng Đế triều, này hoàn toàn liền là tại làm chuyện vô ích. Mũi tên căn bản cũng không có làm bị thương người, mà là rơi vào phía trên vùng bình nguyên, đây không phải tại uổng phí hết sao? Nhưng mà, vô luận là Phượng Hoàng Đế triều, vẫn là đối diện cái kia vài chục tòa đế triều, đều biết đây là đang làm cái gì. Nguyên hỏa bạo liệt trận, Lăng Tiếu thanh âm truyền đến, này, liền là các ngươi ở chỗ này, bày ra trận pháp một trong a, nghe thấy lời ấy, hơn 10 vị đế chủ đều là mắt sáng lên. Hồng Nguyệt Tiên Đế dễ kích động nhất, như trước vẫn là hắn mở miệng. Xem ra, ngươi Phượng Hoàng Đế triều đã đoán được, chúng ta đã ở đây bày ra trận pháp, này cũng không sao. Ta chờ ở chỗ này bày ra trận pháp không biết nhiều ít, các ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy liền toàn bộ đều tìm ra. Như ngươi mong muốn, Lăng Tiếu thản nhiên nói. Hiu, hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, thế mà ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, lách mình mà ra. Vẻn vẹn trong một chớp mắt, hắn liền đi tới song phương trung tâm chỗ. Liếc nhìn lại, chỉnh trong đó chỗ, trống trải một mảnh, chỉ có Lăng Tiếu thân ảnh, chói mắt đến cực điểm. Bản đế nghe nói qua ngươi, mở miệng, là Tử Lăng đế chủ. Hắn nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Lăng Tiếu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đế triều, Trảm Thần Thiên Đế, từng tại ta rất nhiều đế triều tiến hành vây công thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện, tiêu diệt ta Phương Tiên Tôn cảnh cường giả. Sau đó thì sao? Lăng Tiếu lệch ra cái đầu. Ngươi, không qua được. Tử Lăng Đế chủ nói. Lăng Tiếu mắt sáng lên. Hắn biết, đây là Tử Lăng Đế chủ phép khích tướng. Nhưng căn bản không cần Tử Lăng Đế chủ khích tướng. Bản ý của hắn, liền là đem tất cả trận pháp, toàn bộ dẫn xuất. Xoạt, có trường kiếm trong tay xuất hiện. Lăng Tiếu bàn tay một nắm, vững vàng bắt lấy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng lên, trực chỉ đối phương vài chục tòa đế triều, nháy mắt chém xuống. Xoạt, tại trường kiếm hạ xuống thời điểm, thao thiên kiếm mang tùy theo mà ra. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, 100 vạn trượng, thoạt nhìn, liền như là một mảnh to lớn tầng mây, vừa giống như là một hàng dài. Trong đó chỗ xen lẫn khí tức khủng bố, khiến cho vô số người biến sắc. Nhất là cái kia rất nhiều tiên đế cảnh nhóm. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng, một kiếm này đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh chiến lược. Nửa bước thần cảnh, 15 vị đế chủ, đồng tử đồng thời co vào. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng nhất, cũng tối vì rõ ràng. Này một đao hạ xuống, không gian chớp mắt đập tan, phảng phất hết thảy vật thể, đều muốn tùy theo băng diệt. Vẻn vẹn nhìn về phía cái kia đạo đao mang, bọn hắn liền có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Phượng Hoàng Đế Triều, quả nhiên có nửa bước thần cảnh tồn tại. Nhưng bọn hắn, thế mà giờ phút này liền đem nửa bước thần cảnh lấy ra. Rất nhiều đế chủ, vẻ mặt một hồi âm trầm, Lăng Tiếu tu vi, hoàn toàn chính xác đã triệt để vượt ra khỏi tiên đế cảnh. Nhưng hắn, cũng không phải là nửa bước thần cảnh, vẻn vẹn nhất phân thần cảnh mà thôi. Hắn lôi kiếp, cũng là một mực tại áp chế, cũng không đến. Mắt thấy cái kia trường đao sắp hạ xuống, có thể đế triều liên minh chiến binh, lại chưa từng lui bước. Cái kia hơn 10 vị đế chủ, cũng đều là mắt lộ ra hàn quang, tựa hồ mang theo một loại không lý lẽ tự tin. Soạt, quả nhiên, làm đao mang rơi xuống một nửa thời điểm, có một đạo màn ánh sáng lớn, theo đế triều liên minh phía trước, ước có khoảng mấy trăm dặm địa phương, bỗng nhiên bay lên. Này màn sáng cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, tựa như xỏ xuyên qua Hoàng Hải Bình Nguyên Nam Bắc. Đao mang ở giữa trung tâm, hung hăng bổ vào màn sáng phía trên. Ông, màn sáng một hồi run rẩy, đại địa cũng là đột nhiên nứt ra, đáng sợ vết nứt, cấp tốc hướng phía nơi xa lan tràn. Phá, Lăng Tiếu hét to, hắn trong tay lực lượng, đột nhiên gia tăng, tu vi cường đại lực lượng lần nữa quán chú. Toàn bộ màn sáng, tại lúc này rung mạnh, chợt trực tiếp sụp đổ, mà theo màn sáng sụp đổ, cái kia trăm vạn trượng đao mang, dường như cũng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn, chậm rãi tiêu tán tại giữa đất trời. Đạo thứ hai trận pháp, Lăng Tiếu nhìn về phía đế triều liên minh, theo trên mặt của hắn, nhìn không ra mảy may cật lực vẻ mặt. Tựa hồ trước đó một đao kia, vẻn vẹn tùy ý chém xuống mà thôi. Gió lốc đại trận, lên, Tử Lăng đế chủ đám người liếc nhau, hừ lạnh mở miệng. 15 vị đế chủ trong tay, đều là xuất hiện một viên màu xanh đậm tinh thạch. Bọn hắn không có chút gì do dự, tại tinh thạch xuất hiện về sau, trực tiếp bịch một tiếng bóp nát. Ầm ầm, mặt đất tại lúc này, lại một lần nữa sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thao thiên gió lốc, theo lòng đất xoay tròn mà ra, hóa thành từng đạo vòng xoáy, phảng phất long quyền phong một dạng, theo bốn phương tám hướng, quay quanh hướng Lăng Tiếu. Ha ha, đây là đạo thứ ba, Lăng Tiếu cười to bên trong. Bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh nháy mắt bắn ra. Ào ào ào, trường đao trong tay, hoa lệ vung lên, trọn vẹn mấy chục đạo đao mang, từ trong tay hắn lan tràn mà ra. Mỗi một đạo, đều là chém trúng một mảnh vòng xoáy, sau đó theo trung tâm chỗ, xỏ xuyên qua mà qua. Cái kia vòng xoáy, oanh một tiếng sụp đổ, trong đó vô số đao gió tràn ngập mà lên, đồng thời hướng Lăng Tiếu cắt chém đi qua. Liền những thứ này, Lăng Tiếu khinh thường bên trong, tay trái vươn ra, vồ mạnh một cái. Soạt, bàn tay khổng lồ từ đỉnh đầu nổi lên, có đáng sợ thôn phệ chi lực, từ bàn tay kia bên trên xuất hiện. Nhưng phàm hướng Lăng Tiếu mà đến đao gió, tất cả đều bị bàn tay này cho hấp thu đi qua, sau đó tại Lăng Tiếu bóp phía dưới, đều vỡ nát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.